Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 868, Thiên Địa Vì Là Trận. Triệu hồn, một chiếc thuyền, tung bay ở biển rộng bên trên, theo sóng biển bập bềnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể khuynh, nghiêng lật, một đã cứng ngắc xác chết nằm ở trong đó. Mi tâm vết nứt vết máu đã khô cạn, tựa hồ máu đã chảy hết. Không biết qua bao lâu, một cô gái mặc áo đen rơi vào mũi tàu, mắt có trùng đồng, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Nhìn thuyền bên trong xác chết, thân thể run rẩy, trong mắt nước mắt rơi như mưa. Diệp Linh, nàng ngồi xổm xuống thân thể, đưa tay ra, an ủi hướng về phía Diệp Linh mặt. Một luồng lạnh lẽo xúc cảm làm cho nàng đáy lòng cứng lại. Là ai? Ai giết ngươi? Nàng nói rằng, lời nói trong lúc đó, một phương ngôi sao đều ở run rẩy. Người tới chính là Lạc Nguyệt, vượt qua tinh hà, đi tới thương nguyên thế giới, nhưng là chỉ có thấy được một bộ thi thể. Diệp Linh chết rồi, nàng ở Diệp Linh trong thân thể đã không cảm giác được tam hồn thất phách tồn tại. Đây là hồn phi phách tán, mặc dù nàng muốn cứu cũng cứu không được. Vỗ về Diệp Linh mặt, nhìn này một tấm khuôn mặt quen thuộc, trong mắt của nàng hiện lên ngoại trừ một vệt màu máu. Màu máu bên trong hình chiếu một bộ tinh hà nhuốm máu. Hài cốt chồng ngày đáng sợ cảnh tượng, khí tức trên người nàng lại không ngừng mạnh mẽ, ngăn ngắn chốc lát chính là đã đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh cao. Diệp Linh, ta nhớ ra rồi, ôm Diệp Linh xác chết, theo sóng biển ở biển rộng bên trên bồng bềnh, hay là một năm, cũng hay là rất nhiều năm, Lạc Nguyệt vác lên Diệp Linh xác chết, đi ra thuyền, hướng đi biển rộng, Tề Quốc Đại Địa, Thanh Vân Tông một bên, Thành Tứ Phương bên trong, Lâm ra sân sau phía kia nho nhỏ trong trạch viện, Lạc Nguyệt cõng lấy Diệp Linh xuất hiện. Mái chèo Linh thả xuống, Lạc Nguyệt nhìn về phía sân cảnh tượng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trong nụ cười ngậm lấy cay đắng, bi thương, khiến lòng người để rung động, nguyên lai đây chính là ngươi đã từng sinh hoạt địa phương. Diệp Linh, ngươi cũng còn không có dẫn ta tới quá, Lạc Nguyệt nói rằng, ôm Diệp Linh, tựa ở trong viện ban nhân chi, Lạc Nguyệt. Ánh chiều tà rơi ra đại địa, chiếu vào trên người hai người, phảng phất thành vĩnh hằng. Hồi lâu, Lạc Nguyệt rời đi, trong viện đứng lên hiểu rõ một bia mộ, còn có một tòa nho nhỏ mộ, mặt trên viết một hàng chữ, Phu, Diệp Linh chi mộ, vài chữ, đảo hết vạn ngàn luân hồi đau khổ. Từ xưa đến nay, 10 vạn năm một vòng về. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Nguyệt đến cùng đã trải qua loại nào thống khổ. Nàng đã quên rất nhiều, nhưng chỉ có không có quên Diệp Linh. Cho bên trong gạch nối dấu lớn thời gian trôi qua. Xuân đi thu đến, trong viện thay đổi mấy cái quý. Một con chim từ bầu trời bay tới, rơi vào trong viện trên mộ bia. Chim toàn thân nhuộm lửa, đứng trên mộ bia, thật lâu không muốn rời đi. Một năm rồi lại một năm, xuân đi xuân lại tới, cái kia chim vẫn đứng trên mộ bia, khi thì rời đi, trong miệng ngậm lấy một cái cành cây, đặt ở mộ trên, phảng phất là tế điện giống như vậy, cũng giống như là một loại nào đó nghi thức, tiểu điểu, không cần lại hàm cành cây đến rồi, muốn hắn sống lại như vậy phải không được rồi, một thanh âm ở trong viện vang lên. Trên mộ bia chim tựa hồ có linh giống như vậy, nhìn về phía trong viện người, chẳng biết lúc nào trong viện càng là xuất hiện một người. Một lão già, đứng ở trong viện, nhìn chim, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía bia mộ, khom người, cúi đầu mà xuống, chủ nhân, ngươi trở về, hắn nói rằng, trên mộ bia chim hơi sững sờ, phảng phất là nhìn ra gì đó. Trong mắt hiện ra ánh sáng, tiểu điểu của Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật tại chủ nhân trên người không có tác dụng. chủ nhân tam hồn thất phách đã tản đi. Muốn phục sinh chủ nhân nhất định phải đem chủ nhân tàn hồn tụ tập lại. Ông lão nói rằng, thân thể lúc ẩn lúc diệt, cũng không phải người sống, cũng là một đạo tàn hồn. Nhìn trên mộ bia chim vài lần, sau đó nhìn về phía mộ, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc. Chủ nhân, quả nhiên như ngươi dự đoán giống như vậy. Hắn đi nơi đó, bất quá hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Ván cờ này cũng sớm đã kết thúc, ở rất lâu trước cũng đã kết thúc. Cõi đời này vốn là không có kiếm tiên cung bí táng. Nếu thật sự có, vậy thì ở đây, ông lão nói rằng, trên mộ bia chim nhìn hắn, gương mặt mê hoặc, ông lão nhìn hắn, cười nhạt, tiểu điểu, ta tên Thiên Xu, chủ nhân thị nữ một trong, tùy tùng chủ nhân vô số diễn kỷ. Lão nhân nói, trên mộ bia chim nhìn hắn, như hiểu mà không hiểu, nhìn hắn, trong mắt vẫn có một vệt đề phòng. Tiểu điểu, nhiều năm như vậy, xem ra ngươi cũng đã quên ta. Ta nhưng là vẫn cùng ngươi uống qua rượu. Lão nhân nói, nhìn trên mộ bia chim, gương mặt trêu chọc vẻ. Trên mộ bia chim nhìn hắn, gương mặt mê man, thiên địa thay đổi, hắn trở về. Chủ nhân cũng nên trở về. Tiểu điểu, lại đây. Ông lão nói rằng, cũng không phải là có cho trên mộ bia chim đáp lại cơ hội. Một nguồn sức mạnh bao phủ trên mộ bia chim. Phượng điểu rơi xuống ông lão trên đầu vai. Phượng điểu khẽ kêu, tựa hồ là muốn phản kháng, nhưng giấy rủa bất động. Hắc ám thế giới một trận chiến, phong hỏa bị đánh thành trọng thương, tu vi hầu như toàn bộ tan hết, ở lão nhân trong tay không có một tia sức lực chống đỡ lại. Yên tâm, cõi đời này ai cũng có thể sẽ hại chủ nhân, ta cũng sẽ không, ta ở đây, liền chỉ là vì chờ đợi chủ nhân trở về. Chủ nhân toán cổ chắc kim, cũng sớm đã tính tới ngày hôm nay, vì lẽ đó cố ý để lại một tia hồn phách, giấu ở này một phương tiểu viện phía dưới. Kiếm tiên cung bí táng, kỳ thực chính là chủ nhân một tia hồn phách, ở nơi này một phương tiểu viện phía dưới. Lão nhân nói, nhìn về phía bia mộ, lại là khom người cúi đầu, gương mặt cung kính, chủ nhân, hoan nghênh của trở về. Lão nhân nói, một quỳ mà xuống, đầu dập đầu trên đất, toàn bộ tiểu viện, toàn bộ tề quốc đại địa hư không đều lâm vào bất động. Tiểu viện mặt đất xé toạc ra, lộ ra từng đạo phiền phức phức tạp trận ấn. Vù, hư không ong ong, không gian, thời gian, hỗn độn ba loại đại đạo quấn quanh ở bên trong khu nhà nhỏ. Tiểu viện ở ngoài, băng, hỏa, lôi đình, thổ, các loại đạo ý lưu truyền, thế gian vạn đạo, sức mạnh quy tắc toàn bộ tụ tập ở tiểu viện bốn phía. Một phương tiểu viện, tựu như cùng một thế giới. Tiểu viện mặt đất, lấy bia mộ làm trung tâm. Một luồng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Một trận, lấy bia mộ, lấy tiểu viện làm trung tâm. Bao trùm toàn bộ tề quốc đại địa. Đủ đều, tứ phương quận thành, còn có Thanh Vân Sơn. Đều là trận cơ. Trận tâm chính là thành tứ phương bên trong này một tiểu viện. Triệu hồn, ông lão nói rằng, âm thanh truyền khắp đại địa, ở toàn bộ tề quốc đại địa bên trong vang lên, từng sợi hào quang màu xám từ đại địa bay lên. Tuôn ra thiên địa, bao trùm trên vòm trời bên trên, đều là hồn phách, vô tận năm tháng. Hết thảy ở tề quốc đại địa chết đi hồn phách đều bị trong nháy mắt kêu gọi ra. Đại địa nơi sâu xa nhất, một tia cái bóng đi ra. Không chỉ có là tề quốc đại địa, bao quát thương nguyên thế giới, chu vi ngàn tỷ dặm tinh hà. Tất cả mọi người đầu óc đều cũng có trong nháy mắt chỗ trống. Chủ nhân, lão nhân nhìn này một vệt cái bóng, sâu sắc quỳ xuống. Phong hỏa nhìn này một vệt bóng người, trong mắt tràn đầy mê man. Này một tia cái bóng đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, một chút, tựa hồ là xuyên thủng hồng hoang vạn cổ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lão nhân, phong hỏa trên người, một bước, đi vào trong viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.